Người ta nói hạnh phúc là khi có việc gì đó để làm, có người nào đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng. Không điều gì có thể ngăn cản ta đi theo tiếng gọi của trái tim, làm những gì mình yêu thích. Trong radio tâm sự của tuần này, mời bạn lắng nghe lá thư được gửi đến từ bạn Tản Mạn. Tôi đến với nước Nga bằng một cách thật tình cờ và hiện tại nước Nga đang là một phần thanh xuân trong tôi. Mỗi mùa ở nước Nga là một màu sắc khác nhau, bức tranh được tô vẽ thêm bởi sự khắc họa rõ rệt của thời tiết, của thiên nhiên cây cỏ, của đất trời và của cả con người. Trước đây tôi chỉ biết và mường tượng đến đất nước xinh đẹp này qua những vần thơ của Pushkin hay danh họa Levitan. Thu đến, khung cảnh nơi đây được bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ. Cũng chính vì thế nên mùa thu vàng trở thành một nét đặc trưng riêng của xứ sở Bạch Dương mà chẳng thể kiếm tìm ở bất cứ đâu. Thật biết chiều lòng người bởi cái sự dễ chịu, ôn hòa và trong lành, mát mẻ và chất chứa bao nỗi hoài niệm. Có lẽ khi nhắc đến nước Nga, điều đầu tiên hiện lên trong đầu chúng ta là sự lạnh giá, khắc nghiệt của thời tiết hay một nơi tràn ngập sắc vàng, sắc đỏ của lá phong, của những hàng bạch dương sừng sững, hòa cùng màu nắng ấm chói chang bao phủ khắp thành phố, một không khí rực rỡ, ấm áp, đẹp đến ngỡ ngàng. Các mùa trong năm thay đổi một cách rõ rệt, những ngày gần đây, cái thời tiết se lạnh bất giác khiến tôi chợt nghĩ đến sự thay đổi trong hành trình trưởng thành của mình. Tôi chợt nghĩ về cuộc sống và những dự định của mình, những gì tôi làm được và chưa làm được, khó khăn mà tôi đã vượt qua và những vấp ngã trước mắt của mình. Hè vừa rồi tôi có dịp về Việt Nam để gặp lại những người bạn cũ. 3 năm mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt khiến tôi không thể nhớ đã bao nhiêu lần tôi đặt ra câu hỏi nó đã thay đổi như thế nào và chính tôi đã thay đổi như thế nào trong 3 năm qua. Dường như những người bạn ở lứa tuổi của tôi đều đã tốt nghiệp, hiện ai cũng đang có một công việc ổn định. Nếu không thì cũng đang chập chững lao vào công việc, tìm việc và nhảy việc. Tôi tự hỏi liệu tôi có bao giờ hối hận với quyết định của mình chưa? Từ bỏ tất cả các mối quan hệ để bắt đầu một cuộc sống mới, một con đường mới độc lập và không có lấy một người thân quen nào ở bên cạnh. Tôi cũng không phải cái đứa dễ thích nghi và dễ làm quen với môi trường mới. Điều đó khiến tôi khá chật vật trong sự thay đổi của mình. Nhưng có lẽ tôi chưa cảm thấy hối hận vì quyết định năm đấy của mình. Có nhiều lý do cho sự thay đổi, cũng như để bắt đầu cuộc sống mới. Giữa cái sự xô bồ của cuộc sống, có lẽ một lúc nào đó, chúng ta sẽ tự hỏi rằng mình đã làm được gì và cố gắng vì điều gì. Liệu những gì chúng ta đang làm có khiến bản thân thật sự thoải mái và hạnh phúc? Có đôi lúc tôi cảm thấy lạc lõng giữa chốn không gian, môi trường mà tôi đã chọn. Tôi cảm thấy chênh vênh khi không thể làm được gì khác. Và nếu như tôi không biết sắp xếp cuộc sống và thời gian, có lẽ tôi sẽ cảm thấy vô cùng buồn chán và cô đơn. Người ta hay nói, trưởng thành là học cách làm quen với sự cô đơn, làm bạn với chính mình. Cuộc sống là chuỗi hành trình của chính câu chuyện được hình thành từ nhiều cá thể khác nhau. Có người sẽ tìm được người đồng hành trên suốt chặng phát triển và không cảm thấy mình bị cô đơn hay lạc lõng. Nhưng với những con người có trái tim nhạy cảm, hướng nội, có lẽ hành trình của họ sẽ vất vả hơn bởi họ vừa học cách thích nghi với cuộc sống, vừa phải thay đổi trong cách nhìn nhận và đón nhận vấn đề. Có người chọn cho mình một cuộc sống độc lập không phải là tách mình ra khỏi thế giới, mà độc lập là để có thêm thời gian để phát triển và học thêm nhiều kiến thức. Khi độc lập, có thể sống cuộc sống của mình, hiểu hơn về bản thân mình, lắng nghe bản thân, tập trung vào chính mình, có thể sắp xếp thời gian theo lịch trình của mình mà không bị phụ thuộc. Độc lập có đôi lúc là tự sống trong thế giới của mình, có thể hát mà không làm ảnh hưởng người bên cạnh, hay đôi lúc có thể nhảy, có thể làm học đàn, đánh đàn mà không làm phiền người khác. Thật ra đôi lúc họ chọn cho mình một cuộc sống như vậy không phải vì họ muốn mình như vậy mà là điều kiện, môi trường hình thành nên con người họ. Có đôi lúc họ muốn được kết bạn nhưng họ lại không thể mở lòng. Có lúc họ nghĩ mình tìm được người đồng hành nhưng bên kia lại không cho họ sự phản hồi. Hay có những lúc chỉ khi họ được là chính mình, được một mình, họ mới làm được những gì mình có thể, tự tin mà không ngại bất cứ điều gì. Có người họ chọn việc kết bạn hay đi đây đi đó để giải tỏa sự cô đơn của mình. Họ biết cách làm cho mình không bị rơi vào trạng thái cô đơn. Nhưng có người vẫn phải trưởng thành trong sự cô đơn của mình. Đó là sự khác nhau giữa người hướng nội và người hướng ngoại. Khi được hỏi về việc bạn có cảm thấy cô đơn trong cuộc sống hiện tại không, câu trả lời mà tôi nhớ nhất là chúng ta chỉ cô đơn khi chúng ta rảnh rỗi. Vì sao lại như vậy? bởi vì khi rảnh rỗi, con người sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn, và việc lặp đi lặp lại một cái gì đó nhiều lần sẽ làm bản thân cảm thấy nhàm chán. Đôi khi sẽ có những suy nghĩ không tốt về cuộc sống và về bản thân mình. Tôi đã từng là một đứa cực kỳ chán ghét bản thân mình khi không thể tự bảo vệ được mình, không dám đưa ra ý kiến trong mỗi cuộc họp. Hay là khi vừa bị bác bỏ đã không dám lên ý kiến để bảo vệ quan điểm của mình. Một đứa mà ngại giao tiếp đến mức không biết là nên nói gì, suy nghĩ như thế nào hay là mọi người có đang thật sự lắng nghe mình không. Có đôi lúc tôi bị rơi vào trạng thái chỉ muốn được im lặng lắng nghe ý kiến và mỉm cười cho qua đi. Có đôi lúc chỉ vì sự im lặng của mình, vì cái gì cũng được mà không biết bao nhiêu lần phải nhận lỗi oan. Hay có những lúc không dám nói ra ý kiến riêng mà bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội để mình được nói. Có đôi lúc mình chỉ dám lên ý tưởng và nói với một ai đó, chứ chưa dám nói với bất kỳ ai. Vì vậy mà mình là một đứa chỉ biết lắng nghe ý kiến của người khác. Đến khi nhận ra mình đã đánh mất đi nhiều cơ hội thì mình cũng đã tự thức tỉnh bản lĩnh bên trong con người mình. Một điều mình cảm thấy thật may mắn và giúp mình tự tin hơn khi chia sẻ câu chuyện của mình, hình thành mục tiêu phát triển và nhìn thấy mục tiêu của mình cho những định hướng sắp tới. Cô đơn không đáng sợ bằng việc gặm nhấm nỗi cô đơn hàng ngày. Mình nhận ra rằng khi bản thân không tự bảo vệ được mình sẽ là cơ hội để người khác xem thường và lấn át, dần dần sẽ vô tình hình thành trong tư duy chạy theo để làm vừa lòng người khác. Bỏ bê cảm xúc và nguyện vọng của chính mình, giữa những người nổi bật sẽ có những người làm nên. Tại sao phải trở thành người nổi bật? Nổi bật không phải để đạp lên người khác mà chỉ để khẳng định và bảo vệ ý kiến quan điểm riêng của mình. Có đôi lúc chỉ cần một mình một thế giới để được là chính mình, để cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng của mình và để bạn biết mình đang sống chứ không tồn tại. Sẽ không ai có thể lắng nghe bạn giải thích lỗi sai của mình hết lần này đến lần khác. Cậu biết không, chúng ta không sinh ra để làm vừa lòng tất cả mọi người. Việc của cậu là cố gắng để hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày, chứ không phải là chạy đi giải thích và làm hài lòng người khác. Hãy trở thành một người hiền lành với bản thân mình trước khi hiền lành với người khác. Gửi đến cậu, người đang cố gắng mỗi ngày, một câu nói mà ai đó đã từng nói rằng, giống như những ngôi sao vẫn đang tỏa sáng, dù có người yêu kẻ ghét, những đoá hoa vẫn nở rộ, dù có kẻ khen người chê. Vũ trụ gửi cậu đến thế giới này là để cậu sống cuộc đời của chính mình. Không một điều gì có thể ngăn bước cậu làm những gì mình yêu thích, miễn là nó chẳng gây hại cho ai, kể cả rào cản lâu đời nhất. Bạn vừa lắng nghe lá thư tâm sự được gửi từ Tản Mạn. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Bạn có thể gửi những sáng tác của mình đến Blog Radio bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Bạch Dương. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.